ngân lên chúng ta cùng hòa ca, có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca. Đời sinh viên quý cây đàn guitar, nhờ guitar mới quen nàng mời ca, đàn tăng tình tăng tình hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương. Đời sinh viên sống trong tình bạn thân, khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn tình tăng tình tình ta, cùng dắt nhau qua những ngày gian khó, cùng dắt quãng đời sinh viên, rồi mai đây bước sang lời buồn hoa. Khi nghe tin đàn ta nhớ năm nào, bước suốt đêm dài những ngày thì đến. Giờ nhớ nhau thật nhiều, giờ nhớ nhau ta ôm đàn gian khổ.